Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1340, âm mưu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp lần nữa bị sáng như tiết ánh đèn bao lại. Bao gồm Linda Komaniki ở bên trong mỗi một người cũng từ trong lòng dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Hơn nữa loại này sợ hãi lập tức bao phủ toàn thân. Không tự chủ được run rẩy. Hiện tượng này quá quỷ dị. Mà phía sau cái đó Graham bỗng nhiên liền quát to một tiếng. Cầm lên súng liền hướng về phía xe hơi bên kia quét bắn tới. Nhưng là viên đạn hình như là trâu đất xuống biển. Không có gì cả đánh chúng. Xe hơi đèn xe vẫn là chiếu bọn họ. Trần Phàm từ trong ánh đèn đi từ từ đi ra. Hắn dứt khoát làm được xe hơi nắp xe ở trên. Hướng về phía Linda Komaniki nói. Chúng ta lại gặp mặt. Cái thế giới này, thật là quá nhiều trùng hợp. Người rốt cuộc là ai? Cứ việc trong lòng sợ hãi vạn phần. Nhưng là Linda Komaniki vẫn là cố nén. Hướng về phía Trần Phàm nói ra nghi vấn trong lòng mình. Người rốt cuộc là ai? Người mẹ nó rốt cuộc là ai? Nàng hỏi cuối cùng, có chút cuồng loạn. Dẫu sao sợ hãi coi như là tạm thời áp chế. Nhưng là chỉ có như vậy điên cuồng hét lên kêu to mới có thể làm cho sợ hãi hơi thăng bằng một chút. Một cái dự định đơn độc đi du lịch người. Vốn là ta dự định đi Las Vegas thử một chút tay mình khí. Nhưng là luôn sẽ có phiền toái tìm tới cửa. Thật là đáng chết. Ta vốn là không nên như vậy ra tới lo chuyện bao đồng. Ta cảnh cáo chính ta. Bỏ mặc chuyện của mình. Tuyệt đối bỏ mặc, nhưng là, chuyện này cuối cùng vẫn là dính dấp tới liền ta. Thật là đáng chết, người cảm thấy đây là vận mạng an bài sao? An bài chúng ta tới gặp nhau. CMN, đi CMN, người chính là một ma quỷ. Chúng ta không có trêu chọc ngươi, người cũng không có bị chúng ta tổn thương. Rời đi nơi này, cách nơi này xa một chút, cút ngay. Nếu không ta không thèm để ý ở giết ngươi một lần. Linda Komaniki nhìn Trần Phàm vừa nói vừa từ xe hơi động cơ đậy lại xuống. Hướng mình đi tới. Không kiềm được giơ lên súng lục lớn tiếng vừa nói. Chờ ép ta. Khốn kiếp. Trần Phàm bỗng nhiên lấy tay một chiêu. Linda Komaniki trong tay súng lục đã không thấy tăm hơi. Không chỉ là nàng súng trong tay không tăng thêm. Người còn lại súng trong tay đều không thấy. Liền dao găm cũng không có. Dùng súng sao? Đây là các ngươi thương sao? Thật giống như không quá bền chắc. Các ngươi mua đồ chơi đi. Tất cả thương đều ở đây tay Trần Phàm lên. Hắn bỗng nhiên hai tay vỗ một cái. Tất cả khẩu súng bỗng nhiên biến thành bột. Sau đó từ trong tay hắn từ từ chợt xuống tới. Không có. Súng không có. Người dùng cái gì giết ta? Trần Phàm hướng về phía Linda Komaniki xua tay một cái đầu ngón tay. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, à, đây là các ngươi súng sao? Nguyên lai vẫn còn ở tay mình lên a. Nguyên lai tay Trần Phàm trưởng. Những cái kia đã biến thành cát vậy thương. Bỗng nhiên lại xuất hiện ở mấy người này khẩu súng. Ma pháp, đây là ma pháp. Chấm ngoặc kép, Franco bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu một tiếng. Xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Graham một quyền đánh ngã xuống đất ở trên. Sau đó cưỡi đi hướng về phía hắn nói nha à, khốn kiếp, đây là cái gì ma pháp? Một điểm nhỏ trò lừa bịp mà thôi, đây bất quá là ảo thuật, không phải ma pháp, chúng ta chen nhau lên, nhất định sẽ thủ tiêu hắn, cắt mất hắn đầu, ta cũng không tin hắn sẽ không chết, đứng lên. Khốn kiếp cùng tiêu diệt người này. Vừa nói liền đem Franco bước lên tới. Hướng Trần Phàm vọt tới. Ảo thuật. Dĩ nhiên. Đây chính là ảo thuật. Trần Phàm vừa nói. Đem cái này mấy chi thương vặn chung một chỗ. Sau đó nói này nói kia. Bỗng nhiên biến thành một cái giống như đúc kim loại con hổ hình dáng. Ngón này nhất thời lại đem xuẩn xuẩn dục động Franco dọa sợ. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Còn dư lại chỉ còn lại chạy trốn ý niệm. Đứng lại, Franco, nếu như ngươi dám chạy trốn, ngươi biết chuyện kết quả gì? Graham hừ một tiếng, Quả nhiên cái đó Franco cũng không dám cử động nữa. Mặt hắn ở trên quấn quýt muốn chết. Trốn cũng không phải. Không trốn cũng không phải. Xem ta tới phơi bày hắn quỷ trò lừa bịp. Xem ta đánh tên khốn này liền mẹ hắn mẹ cũng không nhận ra. Vừa nói liền hướng Chân Phàm cửa. Hàng đã qua. Chân Phàm thở dài một cái. Lắc đầu một cái nói. Ta thật đúng là không nhịn được đối với các ngươi những thứ này trước liền đem cái đó dùng súng. Chi vặn thành kim loại con hổ thả ở trên mặt đất nói. Đi đi, phảng phất là nghe được Chân Phàm phân phó vậy. Vậy kim loại con hổ bỗng nhiên liền phát ra một tiếng giống giận trầm thấp thanh âm. Sau đó liền đột nhiên nhún nhảy. Hướng sông lên Graham vọt tới. Từ nó nhảy lên một khắc kia. Tựa như chính là đón gió mà lớn vậy. Cùng vàng này chúc con hổ hai cái nhảy sau đó. Thông suốt đã biến thành một cái to lớn con hổ hình dáng. Chừng hai người cao. Dương ra to lớn kim loại miệng to. Đem Graham một hớp liền cắn. Sau đó liền nghe được để cho người lạc răng thanh âm. Đó là xương vỡ vụn cùng kim loại lẫn nhau tiếng ma sát. Cát, cát mấy tiếng. Graham hoành thân thể bị con hổ miệng to lớn cắn một cái ở. Sau đó cả người liền chặn ngang cắt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới đồng thời từ miệng cọp ba bên trong rớt xuống. Nội tạng máu tươi đen thùi lùi rơi vào hoang mạc trong hạt cát. Nhanh chóng đem máu hút sạch sẽ. Trở nên đen thùi lùi một khối. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trên mặt đất truyền đến thanh âm yếu ớt. Tất cả mọi người đều nghe được. Nhưng là không người nào dám hướng chỗ đó đi xem. Bởi vì là ai cũng biết đây là bị cắn gãy thành hai khúc Graham phát ra cố dẫy chết thanh âm. Thanh âm kia để cho người không lạnh mà run. Cũng để cho người tất cả tâm đảm cũng trở nên run rẩy. Thượng đế. Thượng đế. Cứu ta. Cho tới nay không tin thượng đế Franco phát điên điên cuồng la. Co cẳng liền hướng phương xa chạy đi. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì chạy trốn sau đó sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Chỉ muốn xa cách nơi này. Một người khác cũng đã sớm bị sợ không dám nhúc nhích. Thấy Franco vỗ. Hắn cũng bỗng nhiên đã tới rồi sức lực vậy. Cũng hướng bên kia chạy như điên. Đến lúc này. Hắn cơ bản chiến đấu dày công tu dưỡng vẫn là quyết định liền hắn hướng một hướng khác chạy trốn. Như vậy mới có thể đạt được tương đối lớn cơ hội sinh tồn. Chớ lãng phí. Đi đi. Chân Phàm vỗ một cái đầu kia đã nằm xuống con hổ kim loại. Nói một câu. Con cọp kia quả nhiên liền giống lên một tiếng. Bỗng nhiên liền hóa thành một tia chớp. Hướng Frank chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không tới 2 phút lúc này liền nghe được một tiếng hét thảm. Sau đó lại cách không tới 5 phút, lại mơ hồ truyền đến một tiếng hét thảm. Cuối cùng một đầu ở Linda Komaniki nhìn như giống như là ác ma sắt thép quái thú. Chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Đầu này giết 3 người quái thú ở Chân Phàm trước mặt bỗng nhiên giống như là đặc biệt ngoan ngoãn. Tựa vào Chân Phàm bên người, gục xuống thân thể. Giống như là một cái đáng yêu mèo lớn vậy. Chút nào không cảm giác được nó đáng sợ. Nếu không phải nó mép còn treo một ít máu tươi, Linda Komaniki cơ hồ đều cho rằng đây bất quá là Chân Phàm nuôi một đầu sủng vật. Nói đi, người muốn có được cái gì? Thấy như vậy cảnh tượng, Linda Komaniki trong lòng ngược lại bình tĩnh. Dù sao cũng không chạy được. Dứt khoát liền thức thời điểm, nàng liền đứng ở nơi đó. Nhìn Chân Phàm, gặp ngươi là vận khí của chúng ta không tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi không thể nào biết chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng tin tưởng ngươi không biết chúng ta dự định làm gì. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Ta chỉ muốn bị chết đẹp mắt một chút. Chân Phàm liền cười, hướng về phía Linda nói. Phụ nữ giống như ngươi như vậy, vốn là không có tư cách yêu cầu cái gì. Vì một cái bí mật, lại có thể đem một cái trong quán trọ người tất cả đều giết chết. Ngươi còn muốn bị chết đẹp mắt một chút sao? Coi như ta muốn cho ngươi chết tốt lắm xem một chút. Nơi này khắp nơi đều là ăn thi thể thối giữa dã thú. Ngươi sẽ đừng những dã thú này ăn chỉ còn lại một chút xương. Chúng có thể sẽ từ đầu ngươi bắt đầu ăn, hoặc là từ ngươi bụng bắt đầu, kéo nát vụn ngươi thân thể. cho nên ngươi duy nhất yêu cầu chính là, ta có thể hay không đem ngươi chôn ở chỗ này. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tránh khỏi bị dã thú phân thây kết quả. Trần Phàm nói ác tâm như vậy, để cho Linda Komaniki không nhịn được liền nôn mửa một tiếng. Nghĩ đến đây có thể sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng liền có chút hỏng mất. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Linda Komaniki có chút tuyệt vọng vừa nói. Nếu như ta không quan tâm hết thảy các thứ này đâu. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Ngược lại sẽ đưa tới chúng ta tổ chức người đối với ngươi đuổi giết. Chỉ cần đem ngươi người kia mang theo bên người. Hết thảy các thứ này đều là không thể tránh khỏi. Vĩnh viễn cũng không thể. Mà ngươi nhưng vĩnh viễn cũng không biết truy đuổi người giết ngươi là ai. Phải không? Trần Phàm không kiềm được cười hì hì nhìn nàng. Ta không quan tâm chết sống của ngươi. Một chút đều không? Ngươi biết có bộ phim gọi là Nguyên Mật Mã. Source Code. Sao? Điện ảnh là nói cho mọi người. Người sau khi chết sẽ có 8 phút trí nhớ. Hơn nữa thật bất hạnh. Ta có thể nói cho ngươi. Đây là thật. Cho nên sau khi ngươi chết, chính là bị cái này con hổ xé thành mảnh vụn sau đó. Ta vẫn có thể từ đầu ngươi bên trong lấy ra đến thứ ta cần. Cho nên ngươi nói điều kiện đối với ta mà nói, căn bản lại không tồn tại. Nếu như, ngươi muốn, chỉ có thể có lựa chọn như vậy. Ngươi hoặc là đem nơi có việc đều nói cho ta. Sau đó ta để cho ngươi thống khoái chết đi. Hơn nữa chôn ngươi. Hoặc là ta để cho con hổ một khối tháo ra ngươi thịt. Sau đó ta cầm đầu ngươi lấy ra thứ ta cần. Sau đó để cho dã thú cũng thức ăn ngon một lần. Chính ngươi chọn đi. Thật giống như biết mình vô luận như thế nào cũng sẽ chết vậy. Linda Komaniki cả người sắt sắt phát run. Đấu tranh tư tưởng liền một hồi. Biết Trần Phàm trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ mặt lúc này nàng lúc này mới run rẩy nói cho Trần. Phàm một cái liên quan tới ngày tận thế sự việc, coi như là Trần Phàm nghe, cũng không khỏi cái đó phía sau màn người chủ tính điên cuồng trình độ. Nguyên lai cái này bị bọn họ cưỡng ép mang đi Devin Lincoln là một cái biến dị người. Mọi việc bị hắn cắn bị thương người cũng sẽ phát sinh biến dị. Nhưng là đi không thể giống như Devin Lincoln vậy. Bọn họ sẽ biến thành hoạt tử nhân. Không có mình suy nghĩ. Chỉ có trong lòng một cái. Đó chính là đối với người hoặc là máu của động vật thịt một loại khát vọng. Bọn họ sẽ ăn hết thảy có thể ăn hết sinh vật sống. Chỉ phải bị bọn họ thể dịch cùng huyết dịch lây người. Cũng sẽ thành như vậy hoạt tử nhân. Đúng vậy, đó là sống người chết cái từ này. Hết thảy đều là để cho cái này thích Hollywood điện ảnh Trần Phàm nghe quen như vậy tất. Sao Dung Kiều, xem hình phim source code http://www.gstatic.com/tv/theo/dvdboxat/8395541/p8395541-v8-jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuincv.com/chuyen-dang-nối-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.